Chiến thần Cuồng Phong, chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 765 trời hửng sáng. Thanh Long gõ cửa phòng ngủ của Tân Vũ Phong đến báo tin. Đại nhân, đêm qua tổng cộng 300 tên sát thủ bao vây biệt thự. Bạch Hổ đã dẫn đầu đội quân vây bắt bọn chúng, đều là trên web đen. Tiếp cận những tên sát thủ mà ngài đã treo thưởng, xử lý bọn chúng thế nào? Tần Vũ Phong liếc nhìn Lâm Kiều như đang ngủ say trên bàn vì không chịu được cơn buồn ngủ. Anh giơ một ngón trỏ, ra hiệu cho Thanh Long yên lặng. Hai người đi ra ngoài rồi nói. Thanh Long gật đầu, bước ra ngoài. Tần Vũ Phong và Thanh Long đứng ở hành lang. Tần Vũ Phong sợ quấy dây Lâm Kiều như đang ngủ trong phòng, nhẹ giọng hỏi. Doanh trại thần sách có thương vong không? Không, Thanh Long lắc đầu. Thưa Thiên Vũ đại nhân, 12 người của doanh trại thần sách bị thương nhẹ, không có người nào thương nặng hay mất mạng trong cuộc chiến này. Thành công tốt đẹp, Tân Vũ Phong khẽ gật đầu. Bạch Hổ đâu? Bạch Hổ đang đợi ngài dưới lầu. Kết quả tôi vừa quay đầu một cái đã ngủ rồi. Thanh Long đối với Bạch Hổ có chút dè dặt, Tân Vũ Phong có thể hiểu. Bạch Hổ đã canh giữ một ngày một đêm, đêm qua còn trải qua trận chiến ác liệt lúc 1-2 giờ sáng như vậy. Anh ta rất mệt mỏi. Hôm nay đến lượt ai tuần tra? Cho người bàn giao đi. Tân Vũ Phong nói. Thanh Long nói. Càn Long đã đi. Khi cả hai đang nói chuyện, một chiến sĩ từ doanh trại thần sách cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Thiên Vũ đại nhân, có khách đến thăm. Khách? Tân Vũ Phong nhíu mày. Ai sẽ đến thăm nơi ở của Thiên Vũ vào lúc này, e rằng người đến không tốt. Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó chịu của Tân Vũ Phong, người lính lập tức giải thích, là hàng xóm mới chuyển đến gần đây. Nói là đi thăm hàng xóm, là một người phụ nữ. Ngài xem, Tân Vũ Phong mím môi, vừa định nói không gặp, Lâm Kiều như lại rụi rụi mắt, đi ra khỏi phòng. Vừa rồi lúc Thanh Long và Tân Vũ Phong nói chuyện trong phòng đã kinh động đến Lâm Kiều Như. Chỉ là lúc đó Lâm Kiều Như buồn ngủ quá nên không nghe thấy hai người nói gì. Giờ Lâm Kiều Như vừa chật vật mãi mới tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu liền không thấy Tân Vũ Phong. Cô vội vã ra ngoài để tìm anh. Tân Vũ Phong, sao vậy? Cả nhà chịu khó tìm nguồn như hình dưới đọc khích lệ nhóm có động lực lên chương nhé. Có quá nhiều trang lấy về đăng nên nhóm rất cần sự khích lệ từ cả nhà. Không có gì. Tân Vũ Phong nhìn khuôn mặt bư ồn ngủ của Lâm Kiều Như, trong lòng có chút áy náy. Có người hàng xóm mới muốn đến thăm. Anh cảm thấy thời điểm này hơi nhạy cảm. Hàng xóm mới? Hai mắt Lâm Kiều Như đột nhiên mở to ra. Tới thăm chúng ta sao? Cách chương.